Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thứ 146 chương bắt cá. Ô kìa, ta thật đói a, ngươi bắt được cá không có a? Mang theo ảo não hoán giận thanh âm, không ngừng vang lên, có thể dùng nguyên bản liền vừa mệt vừa đói dạ quân lang. Tính tình bắt đầu nóng nảy khởi tới. Tuấn mày nhíu chặt, liền quay đầu hướng phía ngồi ở trên bờ nữ tử giống đi. Ngươi nghĩ rằng ta không đói sao? Có bản lĩnh chính ngươi xuống bắt cá. Dạ quân lăng giống lớn đạo, trong lòng ảo não vừa tức phẫn. Hôm qua, hắn còn cho là bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế là nhao nhao tung mình vừa nhảy. Ai biết, theo trên vách đá mặt nhìn đi xuống, sâu không thấy đáy vách núi. Dưới lại là một thật sâu đầm nước, may mắn hắn thủy tính thật tốt, dụng ở trong nước hậu, lập tức bơi lên bờ, thuận tiện đem không hiểu thủy tính Bình An cứu đi lên. Chỉ là, Bình An ở rớt xuống vách núi thời gian, bị sinh trưởng ở trên vách đá cây quát bị thương, hành động bất tiện, hai người ở bơi lên bờ hậu, cũng mệt muốn chết rồi, liền đã hôn mê, đãi sau khi tỉnh lại. Đã hạ khởi mưa tầm tã mưa to, mưa này, hạ mãnh liệt, may mắn bốn phía có thật nhiều trăm năm chọc trời đại thụ che. Cứ như vậy, bọn họ ở dưới gốc cây vượt qua buổi chiều đầu tiên. Đãi sau khi tỉnh lại, mưa đã tạnh, hơn nữa hôm nay dương quang chiếu khắp, vạn lý trời quang, xung quanh núi cao san sát, đại thụ chọc trời, san sát phi điểu bay vào bay ra, không phải vì một người gian tiên cảnh. Nếu là bụng sẽ không náo không thành kế lời, vậy thì càng tốt hơn, người cũng là muốn ăn ngũ cốc hoa màu, đói bụng rồi, đương nhiên phải tìm đông tây ăn, chỉ là hiện tại chính là mùa xuân, trên cây hoa nhi cũng không mọc ra đâu, đâu có trái cây ăn, thế là Dạ Quân Lăng liền nhắc tới ống quần hạ thủy đầm bắt cá đi. Thế nhưng bây giờ, hắn đồ ở đầm nước nắm hảo một canh giờ. Lại một điểm nhỏ cá cũng không có bắt được, bụng vốn liền đói bụng, bắt không được cá, Dạ Quân Lăng tâm tình cũng bực bội. Thế nhưng trên bờ, còn có một nữ tử, tượng cái đại gia tựa như, không ngừng ở nơi đó ai oán hô to. Dạ Quân Lăng là càng thêm tức giận, thế là, thì có hiện tại một màn, hai tay chống nạnh, hai tròng mắt nén giận, hung hăng chừng mắt ngồi ở trên bờ nữ tử. Chỉ thấy bởi vì tối hôm qua một chuyện, nguyên bản trang điểm xinh đẹp nữ tử, lúc này toàn thân chật vật, búi tóc đã sớm rối loạn, y phục cũng bẩn thỉu. Chợt một nhìn qua, hình như một điên bà tử tựa như, ở Dạ Quân Lăng hai tay chống nạnh chừng mắt Bình An lúc. Ngồi ở trên bờ Bình An, lại là môi đỏ mọng một phiết, mở miệng hừ nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Nếu không phải ta trên chân bị thương. Đã sớm hạ thủy lý bắt cá đi. Hừ, biết mình bị thương là được. Đừng nữa chỗ đó rầm rí. Phiền đô phiền chết, ngươi còn như vậy loạn kêu đi xuống. Cho dù có cá, đều bị ngươi dọa chạy. Dạ Quân Lăng sinh khí nói. Hồi tưởng hôm qua chính mình cư nhiên sẽ cảm thấy nữ tử này đáng yêu. Thực sự là gặp quỷ. Nữ nhân này, chính là một cái phiền phức tinh. Trong lòng chính ảo não. Sau một khắc, Dạ Quân Lăng nhìn thấy, ngồi ở trên bờ Bình An, đột nhiên hai tròng mắt viên sinh, đôi môi mở ra, vẻ mặt kinh hãi, lập tức, một tay chỉ hắn phía sau lưng, vẻ mặt kinh hãi kinh hô lên, nha, ở phía sau ngươi có rắn, chạy mau nha, cái gì, xà, vừa nghe đến Bình An lời này, tái kiến nàng một bộ gặp quỷ tựa như mô dạng. Dạ Quân Lăng cả người càng sợ đến toàn thân rùng mình. Lập tức, không quay đầu lại chạy đi liền chạy về phía trước. Muốn biết, tại đây hoang sơn dã lĩnh địa phương, rắn độc mãnh thú đông đảo. Tối hôm qua nhảy xuống vách núi không chết được, hắn cũng không phải bị rắn độc cắn chết. Dạ Quân Lăng trong lòng kinh hãi, liền sử xuất bú sữa khí lực mất mạng chạy về phía trước. Ai biết, sắp tới đêm chạy lên ngạn thời gian. Trên chân không biết dẫm đến cái gì tựa như, trên chân đau xót, sau một khắc, Dạ Quân Minh cả người càng một tiếng, hung hăng nhào tới ở trong nước, trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi, Nhượng ngồi ở trên bờ bình an, một thố không kịp đề phòng, Tàng Tiên cả người là thủy, vô tội bị tiên một thân đầm thủy, bình an mặt đô đen, đáng chết, ngươi cố ý, ta thân thể đô ướt, bình an ảo não không ngớt, nhưng mà, tương đối với ảo não không ngớt bình an, gục ở trong nước Dạ Quân Lăng, đột nhiên, rầm, một tiếng, theo trong nước nhô ra, một tay sờ sờ mặt tiếp nước châu, từng ngụm xuyễn khẩu khí hậu, Dạ Quân Lăng không quên hướng phía sau nhìn quét quá khứ. Đôi môi mở ra, còn không quên hoang mang hô to, xà đâu, xà ở nơi nào, muốn biết, hắn từ nhỏ đến lớn, sợ nhất xà, nhìn Dạ Quân Lăng toàn thân chật vật, tóc còn nhỏ nước châu, vẻ mặt hoang mang sợ hãi mô dạng, nguyên bản ảo não không ngớt bình an, nhịn không được bật cười, mở miệng nói, trông ngươi không tiền đồ, xà đã chạy lạp, nghe thấy bình an lời, nguyên bản hoang mang không ngớt Dạ Quân Lăng, mới hoàn toàn nhả ra khí, tái kiến bình an chán gian trêu chọc, khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong, ảo não nói, cái gì không tiền đồ, chẳng lẽ ngươi không sợ xà sao, hừ, dù cho ta sợ thì thế nào, ta là nữ tử, sợ này đó xà trùng chuột kiến là nữ nhân quyền lợi. Ngạch, nghe thấy bình an lời, tái kiến nàng một bộ đương nhiên mô dạng, Dạ Quân Lăng lập tức không nói gì, chẳng trách phu tử đều nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, ngươi là nữ tử, lại là tiểu nhân, chẳng trách phiền phức như vậy, ngươi nói cái gì, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, bình an lập tức khí đôi mắt đẹp viên sinh, nhưng mà, còn chưa đợi bình an lại nói chút gì, lại thấy Dạ Quân Lăng đột nhiên cả người hướng phía trong nước lại lần nữa một phát. Thấy vậy, bình an lập tức che lại, còn không biết Dạ Quân Lăng muốn bắt cái gì. Sau một khắc, khi thấy Dạ Quân Lăng khắp bầu trời vui mừng ôm một con cá lớn thời gian. Bình an lập tức kích động mặt mày rạng rỡ. Nha, ngươi rốt cuộc bắt được cá, thật lớn cá, ha ha, đó là tự nhiên, ta là ai, bắt cá mà thôi. Còn khó hơn được ta sao? Nghe thấy bình an kinh hô, hai tay đang gắt gao bắt được một có chừng 5-6 cân nặng cá lớn Dạ Quân Lăng. Cũng quên vừa cùng bình an đối chọi gay gắt, lúc này đang đắc ý rào rạt giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt mày rạng rỡ, dù sao vẫn là choai choai tiểu hài tử, đâu có cách đêm thù. Hai người đô đói bụng một ngày một đêm, lúc này rốt cuộc tìm được đông tây ăn. Tự nhiên vui mừng nguy, thế là, Dạ Quân Lăng ở đem cá ôm sau khi lên bờ, liền lập tức lấy ra tùy thân thẹn mang bội đao quát vẩy cá. Mổ bụng thanh lý cá tràng các loại, nhìn Dạ Quân Lăng kia lô hỏa thuần thanh thủ pháp, liền biết không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thấy vậy, bình an trên mặt lập tức bị lây mấy phần vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết trà đến thân thủ. Cơm đến há mồm, làm cho người ta hầu hạ phân. Không ngờ, đối với việc này, hình như cũng man quen tay. Bình an mở miệng nói. Rõ ràng là khen người ngữ khí. Lại càng muốn châm chọc mấy câu. Nghe nói, Dạ Quân Lăng cũng lười cùng nàng tính toán. Một bên thủ pháp thuần thục xử lý cá lớn. Một bên câu môi đắc ý nói. Ha ha, muốn ngươi nói, ngươi thật đã cho ta cái gì cũng sẽ không sao. Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn, tràn đầy đắc ý, chỉ là, hắn cũng không nói gì. Kỳ thực, ở sớm hơn một tháng trước, muốn chính hắn làm loại này quát vẩy cá, thanh lý bong bóng cá cá chàng sự tình, hắn thật đúng là sẽ không. Hết chương.